Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, than bùn thuộc gia thi bí mật 3. Ngươi cho rằng Tống Ngọc Nhân có bệnh tâm thần. Trước mắt nhìn, thật có khả năng này. Ngươi là bác sĩ sao? Ngươi dựa vào cái gì kết luận? Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, bởi vì nàng động cơ gây án. Bởi vì từ hồ sơ vụ án nhìn lại, Tống Ngọc Nhân phạm tội có không xác định động cơ cùng nhân quả quan hệ. Nhưng là quá trình lại kế hoạch chu toàn, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn. Đây chính là thi ngược cuồng điển hình đặc thù. Nói trắng ra là, cái nhìn của ngươi còn không cùng hồ sơ trên giống nhau sao? Ngươi chỉ bất quá tăng thêm một chút cái gọi là phân tích tâm lý gia vị mà thôi. Thì ra làm chuyên gia dễ dàng như vậy a. Bưng lấy vài cuốn sách, lưng vài đoạn là được rồi. Võ Bưu không thể nhịn được nữa, vỗ bàn một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên, cái này là cục công an bạn công hội trận, không phải trong nhà người. Tùy ngươi làm ẩu. Mộ Dung Vũ Xuyên lòng tràn đầy phẫn uất, dứt khoát cũng không cần thiết. Đối chọi gay gắt nói, đây là phân tích án tình sẽ. Không phải tất cả mọi người đều có quyền lên tiếng sao? Ta là tham dự phá án pháp y. Ta nói chuyện làm sao lại thành làm ẩu rồi? Võ Bưu bị hỏi đến khẽ giật mình. Hầm hừ nói, vụ án này hôm qua chúng ta tổ chuyên án đã đi qua đầy đủ điều tra cùng lấy chứng. Không có bất cứ vấn đề gì. Là chuyên gia cùng chúng ta quan điểm nhất trí là chuyện đương nhiên. Cái gì gọi là đương nhiên? Là Viêm Lân chỉ biết một mà không biết hai, mới có thể nói như vậy. Ta cùng Tống Ngọc Nhân đã từng quen biết, ta không cho rằng nàng có bất kỳ tinh thần tật bệnh. Các ngươi tìm không thấy nàng động cơ gây án, liền chuyển đến tâm lý chuyên gia thay các ngươi tìm một cái gọi là thi ngược cuồng giết. Người đến làm lý do thoái thác, thật sự là chuyện cười lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên. Võ Bưu chợt đứng lên, đen gương mặt bên trên thịt run rẩy, ngươi bao che Tống Ngọc Nhân. Cho người bị tình nghi mật báo, chỉ bằng điểm này, ta liền có thể bắt giữ ngươi. Tất cả mọi người nhìn ra Võ Bưu là chân khí cực kỳ. Hắn nói không phải treo lời nói, nhưng nếu như tham dự phá án pháp y bị bắt, thế thì thật là một cái lớn châm chọc. Lục Tiểu Đường vừa tức vừa gấp. Do dự còn muốn hay không thay cái này tiểu vương bát đản ra mặt. Nhưng gặp Mộ Dung Vũ Xuyên chẳng hề để ý méo mó khóe miệng. Võ Bưu, võ đội trưởng, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Ngươi cho rằng ta là Tống Ngọc Nhân đồng dạng cô nhi sao? Ngươi muốn làm sao cả nàng liền làm sao chỉnh nàng. Ngươi sự thật biết rõ sao? Liền gióng trống khua chiêng dẫn người bắt nàng. Ta cũng là vì phá án cần mới tiếp cận nàng. Ta không phủ nhận nàng cùng vụ án có liên lụy. Nhưng ta cũng sẽ không xem mạng người như cỏ rác. Qua loa đem nàng cho rằng hung thủ giết người. Đem hết thảy tội danh hết thảy thêm tại trên đầu nàng. Võ Bưu chỉ vào Mộ Dung Vũ Xuyên. Tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi nói ta xem mạng người như cỏ rác. Cầm ra chứng cứ đến. Nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi. Nếu như ta không bỏ ra nổi chứng cứ, đương nhiên cam nguyện bị phạt. Ngươi nhận định ta bao che cũng tốt, đồng mưu cũng được, tiểu gia ta đều dẫn. Có đúng không? Võ Bưu trong mắt lướt qua một tia độc ác. Lục Tiểu Đường trong lòng run lên. Nàng chính muốn đứng dậy nói chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên đã mở miệng. Nhưng nếu như ta lấy ra chứng cứ, ngươi lại nên như thế nào? Võ Bưu đột nhiên đình trệ, mặt đen hiện ra nghi hoặc, làm sao, không dám ứng sao, đại danh đỉnh đỉnh võ đội trưởng. Võ Bưu nghĩ lại, tiểu tử này không phải chơi lừa gạt đâu đi, có chứng cứ hắn hôm qua vì cái gì không nói, thế là nói ra, có cái gì không dám ứng, chỉ cần ngươi nói ra ta sai lầm, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, ngươi đương nhiên cũng không tính bao che. Thế nào? Được, kia ta cho ngươi biết. Tống Ngọc Nhân gây án nhưng thật ra là có minh xác động cơ. Tuyệt đối không phải cái gì biến thái thi ngược cuồng. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Bởi vì ta đối nàng giải xa nhiều hơn ngươi. Nàng đối lời ta nói là phát ra từ nội tâm. Ta nhưng cũng không có đối nàng làm bất luận cái gì bức bách thủ đoạn nha. Ngươi, Võ Bưu nói, không ra lời. Tống Ngọc Nhân giết những người kia là vì tự vệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.